Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2310. Chương 2310. Họa đạo tông sư. Chỗ lấy nói là cứu tinh. Đó là bởi vì chỉ cần mấy người này ra mặt, hắn muốn bộc lộ tài năng uy phong người, tất cả đều đến cam tâm tình nguyện lui qua một bên. Không ai dám cùng mấy vị này đoạt danh tiếng, lại không người có lá gan cùng bọn hắn quyết tranh hơn thua. Bên trong tranh sơn dầu đại sư, tại nước Mỹ thành danh đã lâu, đã từng một bức họa đấu giá hơn 10 triệu đô la Mỹ giá trên trời, cùng một số quốc bảo cấp danh họa so sánh. Cái số này có lẽ không tính là tối cao cấp, nhưng là đừng quên còn có một chút. Những cái kia quốc bảo cấp danh họa, trên cơ bản đều là lưu truyền rất nhiều, lưu truyền nhiều năm. Họa sư càng là đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Mà bây giờ xuất hiện vị này tranh sơn dầu đại sư, là duy nhất một vị. Họa tác vừa ra, liền bị toàn thế giới yêu thích tranh người tồn tại. Tranh sơn dầu đại sư tên là Robert, rất phổ thông tên, hắn họa lại gần tả thực, mỗi một bức họa đều là sinh động như thật, giống như cái kia một vài bức tràng cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy đến thưởng thức người trước mắt giống như. Lại nghiêm túc nhìn qua, cái kia họa vẫn là thành thành thật thật nằm tại trong trang giấy. Thật là huyền diệu vô cùng, người này lấy đi ra. Quốc tiên sinh vui mừng quá đỗi, thậm chí nói là khóc ròng ròng cũng không đủ. Cảm thấy lần này cùng Hoa Hạ giao đấu đã là tất thắng cục diện. Đợi đến mấy vị kia âm nhạc đại sư xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn càng là kém chút đụng đầu vào trên vách tường. Kích động a, thượng đế đối với hắn thực sự quá tốt, để hắn không nhịn được muốn tự mình đi cùng lão nhân gia ông ta nói tiếng cảm ơn. Đến mấy vị này cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng giới âm nhạc thiên chi con cưng. Bên trong một người có âm nhạc quỷ tài danh xưng, một bài bài du dương giai điệu như là bút pháp thần kỳ sinh hoa, bị người điền từ về sau càng là bài bài đại hòa. Chỉ là một mình hắn thì nâng lên vô số giới ca hát thiên vương thiên hậu, soạn nhạc giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Còn có một người chuyên công điền từ, phối cùng người kia từ khúc, tuyệt đối có thể rung động thế giới. Hai người này thì tương đương với Hoa Hạ năm đó Hoàng Chiêm lão tiên sinh cùng Cố Gia Huy đại sư, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quát tháo giang hồ, còn theo chưa từng gặp qua có thể cùng bọn họ đánh đồng nhân vật. Có cái này Robert đám ba người, hắn Uốc Cơ còn cần lo lắng cái gì? Lại thêm, cùng ba người này cùng một chỗ tới, còn có thật nhiều cái lừng lẫy có tên nhân vật, chuẩn bị đang tỉ đấu lúc bắt đầu, cùng một chỗ bày mưu tính kế. Lần này, nước Mỹ không thể thua. Tại toàn thế giới tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, bọn họ không có đường lui có thể đi. Robert tiên sinh, xin hỏi, ngài làm tốt một bức họa, cần muốn bao lâu thời gian? Ryan cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy khuôn mặt hơi có vẻ già nua, một bộ quần áo cũng có chút cũ nát trên thân cũng bóng nhảy Robert. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ryan cũng là danh nhân, nhưng là trên người hắn tên, cùng Robert so ra, tính toán, căn bản không đáng giá nhắc tới. Robert tại híp mắt suy tư điều gì, nghe được Ryan lời nói, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Ngươi muốn dạy ta làm sao vẽ tranh? Không dám không dám, Ryan tiên sinh vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngài 10 triệu đừng để trong lòng a. Hắn bất đắc dĩ nhìn Uốc Cơ liếc một chút, lão gia hỏa này tới, tự nhiên có thể cho bọn họ lần này thanh thế đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, hắn rõ ràng cái gì cũng không nguyện ý phối hợp a. Uốc Cơ nhếch nhạt cười, trưởng không muốn căn bản không cần thiết mạch như vậy, lão gia hỏa không nghe lời lại như thế nào? Chỉ cần có thể thắng là được. thắng thì triệt để chèn ép phía dưới Hoa Hạ văn hóa khí diễm. Mà lại, bất kỳ người nào cũng sẽ không quên, trận này giao đấu là bọn họ cùng một chỗ bốc lên tới, bọn họ sẽ là nước Mỹ công thần lớn nhất. Hoa Hạ văn hóa trường học. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, mặc trên người một thân trường bào màu xám, tuổi còn trẻ, ngược lại là có loại lão luyện thành thục cảm giác. Không chỉ là hắn, trong trường học lão sư còn có học sinh, tất cả đều đổi lên Hoa Hạ truyền thống phục sức. Nam tử mặc trường bào, nữ tử lấy hán phục. Lâm Thành Phi đi ở trước nhất, sau lưng thì là theo chân một nhóm già trẻ nam nữ. Lâm Thành Phi không nói gì, nhiệt huyết sục sôi ngôn ngữ, chỉ là yên lặng dẫn một đám người ra cửa trường, yên lặng phía trên xe buýt, yên lặng hướng phi trường mà đi. Bầu không khí túc thà, ngược lại là có chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Lâm Thành Phi cảm thấy, nếu như bên tai không có cái kia một mực líu díu nói không ngừng nữ nhân, chuyến này quảng trường thời đại chuyến đi, tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Ui ui ui, ngươi nói chuyện a, mấy ngày nay các ngươi huấn luyện đến cùng thế nào? Ta đem cái gì đều nói cho ngươi, ngươi một chút cho ta lộ ra điểm tin tức sẽ chết a. Từ Nam Phong tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, hận không thể một chân đem cái này đáng giận ra hỏa đạp đến dưới xe. Lâm Thành Phi dù bận vẫn ung dung nói ra, Từ tiểu thư, ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần, đây là trường học của chúng ta nội bộ sự tình, ngươi cũng không cần theo trộn lẫn và rất tốt. Thực Phi Thiên nhà hàng ngươi mặc kệ sao? Ngươi tuổi đã cao, thì cả ngày như thế không có việc gì. Lại nói, ta cũng không có đặt ngươi vé máy bay a. Từ Nam Phong vung tay lên, ta sự tình không cần đến ngươi quản. Đến mức vé máy bay, ta cần phải ngươi đặt trước. Ta tìm thì mua xong, hơn nữa còn là cùng các ngươi cùng một chuyến phi cơ chuyến. Lâm Thành Phi lập tức trở về đầu, sắc bén ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Trường học ra phản đồ, không phải vậy lời nói, nhà đầu này làm sao có thể biết trường học đặt trước cái kia một chuyến máy bay. Từ Nam Phong dương dương đắc ý cười, đặc sắc như vậy sự tình, ta làm sao lại bỏ lỡ? Ta muốn nhìn tận mắt các ngươi, làm sao để đám kia cao ngạo người nước Mỹ mặt như màu đất. Ngươi thì đối với ta có lòng tin như vậy. Lâm Thành Phi tâm tình cuối cùng là đỡ một ít, ngữ khí cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Có thể Từ Nam Phong lại là một chút mặt mũi cũng không cho. Muốn chút mặt có được hay không? Ta là tin tưởng trường học các vị lão sư. Lần này cùng người giao đấu cũng là người ta a. Cùng ngươi có quan hệ gì? Người khác ra sức hướng trên mặt mình thiếp vàng được không? Lâm Thành Phi thở sâu, không cùng nàng đồng dạng tính toán. Một đám lão sư đều là ngượng ngập chê cười. Kể từ khi biết Lâm Thành Phi thực lực về sau, bọn họ đối Lâm Thành Phi không còn có bất luận cái gì bất mãn, mà lại xuất phát từ nội tâm ủng hộ vị này tiểu tam đại sư. Cảm thấy hắn có năng lực mang theo chính mình đám người này đi hướng một đầu kim quang đại đạo. Nếu như là đổi lại người khác nói như vậy tiểu tam đại sư, bọn họ đã sớm chửi ầm lên, người nào cũng không thể nhục nhã chúng ta tiểu tam đại sư. Động thủ lời nói, vẫn là tính toán, tất cả mọi người là thư sinh yếu đuối, có thể không động thủ tốt nhất, tận lực dùng miệng đến giải quyết vấn đề. Một đường lên Từ Nam Phong líu lo không ngừng, Lâm Thành Phi dứt khoát trực tiếp dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai, mà thôi không nghe vì sạch. Cho nên, một đám người liền thấy hết sức kỳ quái một hình ảnh. Từ Nam Phong cái miệng đó không nghe đóng đóng mở mở, một đường lên trên cơ bản không có nhắm lại qua, mà Lâm Thành Phi thì là quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Thần sắc vui mừng, một đám lão sư học sinh nhìn đến Lâm Thành Phi như thế, càng là lòng sinh bội phục. Tiểu tam đại sư quả nhiên là tiểu tam đại sư a. chỉ là phần này tâm cảnh, thì để bọn hắn theo không kịp, đời này có thể có hắn 0,001 định lực, cũng coi là công đức viên mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.